Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 522, chương 520, ngoạ thảo. Hung hãn như vậy. 2X, Khúc Tiểu Yêu đến thời điểm là tay không. Nàng ở chỗ này không có cái chén. Bọn hắn liền ba người ăn cơm, chắc chắn sẽ không muốn bốn bức bát đũa. Huống hồ Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu hai người đều ngồi tại cái này. Cái chén bát đũa tự nhiên đều tại trước mặt, mà Sở Phàm là vừa trở về, tiện tay liền đem cái chén để lên bàn. Sau đó Tiểu Tiêu rót cho hắn chén rượu. Khúc Tiểu Yêu muốn uống điểm băng đồ vật ép một chút. Kết quả, liền dùng Sở Phàm cái chén. Ngoạ thào, cái này mẹ nó muốn chuyện xấu. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Hắn vừa rồi thật không có chú ý, cũng không nghĩ tới Khúc Tiểu Yêu sẽ dùng chính mình cái chén. Dù sao mọi người vừa gặp lần đầu tiên, không có khả năng trực tiếp liền uống người khác rượu trong ly. Ai biết bên trong có hay không loạn thất bát tao tương đương đồ vật. Nữ hài tử nha, ở bên ngoài khẳng định phải chú ý một chút an toàn. Nhưng hiện tại, khục, nhiều liền không nói, dù sao liền là rất khiến người ngoài ý. Nhất là Sở Phàm rất mộng bức là được rồi. Thế nào? Nhìn xem Sở Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Khúc Tiểu Yêu có chút không hiểu hỏi. Chẳng lẽ trước mặt cái này nam nhân có bệnh thích sạch sẽ? Cũng không thể a, có bệnh thích sạch sẽ người cũng nhân thủ không được hoàn cảnh nơi này a. Nơi này thật có chút dơ giấy bẩn thỉu. Đồng thời còn lại, dừng lại. Những thứ này nhà rãnh vẫn là nói ít. Không phải người xem lão gia không vui nhìn a. Ngươi, Sở Phàm thở dài, sau đó đối Tiểu Tiêu cùng Lưu Đông nói ra. Kia cái gì, hai người các ngươi uống trước. Ta đi làm ít chuyện. Được rồi tốt, Phàm ca ngài trước bận bịu. Tiểu Tiêu cùng Lưu Đông nhiều gà tặc. Hai người bọn họ lập tức minh bạch Sở Phàm muốn đi làm gì. Bởi vì Sở Phàm trước đó liếc qua điện thoại, vừa vặn bọn hắn thấy là đặt trước khách sạn giao diện. Ai, người so với người hệ liệt a. Nhìn xem Kiều Tiểu khả ái Khúc Tiểu Yêu, trong lòng bọn họ cái kia hâm mộ nha. Này chủng loại nhị thứ nguyên thiếu nữ, ở trên người XX biểu lộ. Ôi uy, không thể nghĩ a, không thể nghĩ a. Đi thôi, ta và ngươi đơn độc trò chuyện chút chuyện. Sở Phàm nói với Khúc Tiểu Yêu. Ếch, đơn độc trò chuyện vài việc gì đó. Khúc Tiểu Yêu khẽ giật mình. Ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, trong đầu ông một tiếng phảng phất nổ tung. Khắp nơi đều là hoa mỹ pháo hoa. Đây là có chuyện gì? Còn không có các loại Khúc Tiểu Yêu nghi hoặc. Thế giới của nàng hoàn toàn phát sinh cải biến. Mà nhìn xem Khúc Tiểu Yêu cùng cái kẻ ngu giống như tuét miệng cười. Sở Phàm lúc này liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tốt a, đây là đã tiến vào trạng thái. Đều mẹ nó dạng này không mang đi làm sao xử lý? Chẳng lẽ đem nàng lưu tại cái này tiện nghi người khác? Khó mà làm được. Sở Phàm nhìn kỹ một chút Khúc Tiểu Yêu, phát hiện nàng là cùng Thái Quả Nhi một cái lớn loại hình nữ nhân. Vì cái gì loại hình phía trước còn muốn thêm cái lớn chữ đâu? Bởi vì nhìn như đều là đáng yêu loại hình, nhưng nhìn kỹ lại vô cùng không giống, cho nên mới nói là loại lớn hình không giống. Thái Quả Nhi là loại kia thuần thiếu nữ khả ái, xinh đẹp không có có đáng yêu nhiều, mà Khúc Tiểu Yêu thì là đáng yêu cùng xinh đẹp hoàn toàn đối nửa. Nhất là ngũ quan rất lập thể, cùng anime nhân vật, tốt a. Sở Phàm thừa nhận ngũ quan đều là thứ yếu, chủ yếu là kia một đôi nguyệt ngực a. Ngoạ thảo, cái này mẹ nó là ăn cái gì lớn lên? Ăn phân hóa học lớn lên sao? Như vậy xinh xắn lanh lợi, làm sao cái này một đội lớn như thế? Cùng hồ ly không sai biệt lắm, nhưng hồ ly đến cao hơn Khúc Tiểu Yêu nửa cái đầu. Ngô tương đương, Khúc Tiểu Yêu đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. đem Sở Phàm dọa một đầu. Người mẹ nó đến cùng là, nhìn, đến cái gì? Làm sao còn phát ra loại này thanh âm kỳ quái? Kỳ quái, thanh âm đưa tới một số người chú ý. Nhất là một chút uống rượu nam nhân. Ánh mắt kia đều mẹ nó sáng lên. Đi, đi, nhất định phải đi. Sở Phàm trực tiếp tới cái ôm công chúa. Một bên khác, Ngô Lý tư thái yêu nhã ăn xuyên. Mặc dù nàng không bài xích nơi này, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, sẽ để cho nàng thân ở nơi nào đều muốn yêu nhã. Kỳ thật liền là bưng giá đỡ, tên gọi tắt trang bức loại kia. Sở Phàm phép khích tướng đối nàng rất hữu dụng, nếu không phải Khúc Tiểu Yêu ngăn cản một tay, nàng coi như biết rõ là phép khích tướng vẫn như cũ sẽ lên làm. Là ngốc sao? Không phải. Kỳ thật cái này cũng đại biểu một loại tự tin. Trên trăm triệu thương chiến. Đánh thôi. Đối với Không Biển tập đoàn tới nói, bọn hắn lo xa nhất đau thịt đau. Thật đúng là không đến mức thưởng thương cân động cốt. Khả năng không đánh khẳng định là không đánh. Dù sao cũng là thương nhân mà. Không gian không thương, vô lợi không dậy sớm các loại, mặc dù là chút từ nghĩa xấu. Nhưng thương nhân chức trách là cái gì? Hai chữ, kiếm tiền. Vừa lúc Khúc Tiểu Yêu mạo xưng làm, cản một tay, công hiệu. Ngô Lý cũng liền mượn lối thoát tới. Giờ phút này Ngô Lý vừa vặn ăn xong một chuỗi muốn thịt xiên. Cầm nước trái cây đang uống. Kết quả nhìn thấy để nàng, phun ra. Một màn Sở Phàm ôm Khúc Tiểu Yêu. Hơn nữa là hướng xe phương hướng đi đến. Không đúng, hắn muốn làm gì? Ngô Lý cọ một chút liền đứng lên. Đối với nàng tới nói, Khúc Tiểu Yêu không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Nàng sớm đã coi Khúc Tiểu Yêu là thành muội muội đến đối đãi. Mà bây giờ có cái nam nhân ôm mình, muội muội. Xin hỏi Ngô Lý làm sao có thể không phẫn nộ? Cặn bã nam, hắn vậy mà nhúng chàm Khúc Tiểu Yêu. Không thể tha thứ, Ngô Lý tại đi hướng Sở Phàm bên kia thời điểm, thuận tiện trên đường mang theo một cái trống không chai bia. Chuẩn bị dùng để xem như vũ khí sử dụng, nàng lạnh lùng tự nói lên, dám động Khúc Tiểu Yêu. Ta thế nhưng là Tây Côn Đô đai đen, ngoặc kép, hồ tương đương. Sở Phàm thở ra một hơi, nhìn xem vẫn như cũ đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong Khúc Tiểu Yêu. Nét mặt của hắn tương đương bất đắc dĩ, mặc dù Khúc Tiểu Yêu rất xinh đẹp, nhận lấy đến cũng không phải không được, nhưng cái này mẹ nó rất đột nhiên a. Dù sao cũng là hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện phát sinh. Có chút mộng là rất bình thường, nhìn xem vẫn như cũ say mê Khúc Tiểu Yêu. Sở Phàm suy nghĩ một chút, quyết định thu lại nói, đã bị chính mình kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng đến, vậy đã nói rõ trong số mệnh chú định, Sở Phàm cảm thấy vẫn là tin một chút tương đối tốt mà. Ha ha, Khúc Tiểu Yêu, Sở Phàm hô một câu, vẫn như cũ say mê Khúc Tiểu Yêu lập tức tỉnh lại. Nhìn về phía Sở Phàm trong ánh mắt, ngoại trừ vẫn hoa si bên ngoài, còn có nồng đậm yêu thương cùng ỉ lại. Nàng nói, vừa rồi kia thể nghiệm thần kỳ a. Sở Phàm cười cười, sau đó nói, còn muốn thể nghiệm một chút không? Khúc Tiểu Yêu lập tức gật đầu, đồng thời điểm rất dùng sức, rất rõ ràng nàng rất muốn thể nghiệm trước đó thể nghiệm. Tốt, ta để ngươi lần nữa thể nghiệm. Sở Phàm trực tiếp đem nàng ôm chầm đến. Sau đó khẩu chớ đi qua, ông tương đương Khúc Tiểu Yêu đầu lần nữa, bạo tạc. Chỉ trước cái loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, hoàn toàn để nàng đắm chìm trong đó, mà Sở Phàm tay, tự nhiên muốn di động đến một ít vị trí. Đăng đăng đăng, lúc này, có người tại gõ cửa sổ xe pha lê, đem Khúc Tiểu Yêu từ loại kia thể nghiệm bên trong lại kéo lại. Ai nha, tương đương ai tại gõ pha lê a? Thật đáng ghét, ếch, là Ngô Lý. Khúc Tiểu Yêu lập tức liền choáng váng. Một bộ, ta cái gì cũng không làm. Ta là tốt cục cưng, biểu lộ. Nhưng chính là bởi vì nàng bộ biểu tình này, lại làm cho Ngô Lý hiểu lầm. Hơn nữa còn là rất lớn một cái hiểu lầm. Ngươi đi ra cho ta. Ngô Lý lúc ấy liền phát báo tố, mang theo chai bia liền muốn đi nện kiếng xe. Ngoại thảo, hung hãn như vậy sao? Sở Phàm lúc ấy liền mộng bức. Một, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?